hắn vạch ra kế hoạch cho ta trong thời gian rất ngắn và đưa cho ta cách liên lạc với phía Silver Shadow. Sau đó, ta đưa tiền cho hắn và không thể liên lạc với hắn nữa. Blue Owl vuốt cằm, ồ, ta hiểu rồi. Rồi đặt tay lên vai Malone khiến hắn ta sợ đến nỗi suýt nữa tè ra quần. Đừng sợ. À, ma tân này. Là Malone thưa ngài Blue Owl. À, chuyện đó sao cũng được. Ta chỉ muốn nói ngươi đừng lo lắng vì ta sẽ đích thân đến gặp cố vấn, sau đó sẽ trừ khử hắn. Trong toàn bộ âm mưu, vai diễn của ngươi cùng lắm chỉ là một tên có giả tâm nhưng không có tài cán mà thôi. Trên trái đất này, loại rác rưởi như ngươi đúng là quá nhiều. Ta không nhất định phải giết ngươi. Cảm ơn, ngài Blue Owl. Malone không biết trong tình huống này, ngoài nói cảm ơn vị đại gia đã tha mạng cho mình ra thì nên nói gì cho phải. Kết quả là một giây sau, Blue Owl lại chuyển chủ đề, nhưng ngươi dám bắt lỗi ta nên đây là do ngươi tự tìm chết, ma tân, à thế là hắn dễ dàng xé Malone thành nhiều mảnh. Sáng sớm, tiểu đội dọn dẹp của HL đang thực hiện cuộc quét dọn trong đống đổ nát, bao gồm việc chuyển những xác chết không nguyên vẹn cùng và làm sạch mặt đất đẫm máu. Này các anh bạn, mau đến đây. Một đội viên bỗng hét lên. 5-6 người chạy đến vây quanh nơi ấy. Không lâu sau, bọn họ đã nhìn thấy một xác chết mặc quân phục màu đen bị chôn trong một cái hố cách mặt đất khoảng nửa mét. Xác chết bị gãy làm hai đoạn từ thắt lưng, nội tạng chảy cả ra ngoài. Cảnh tượng này hệt như một cuốn chả giò đặt trên thớt bị người khác dùng búa đập mạnh xuống mà ngay cả cái thớt cũng gãy vậy. Cuốn chả giò kia không ai khác mà chính là trung tá Faro. Trong khi bọn họ vẫn còn đang sục sịch vì đồng chí cấp trên không mấy thân quen kia, một nơi khác bỗng có người hét lên, ở đây còn người sống. Lần này, hầu như toàn bộ nhân viên ở xung quanh đều ào tới. Họ cũng không quên cầm theo cán cứu thương. Đó là một người đàn ông mặc áo khoác, nửa khuôn mặt của hắn đã không còn nguyên vẹn. Và mặc dù hàm răng, máu, da và xương đã lẫn lộn với nhau và đều lộ hết ra ngoài nhưng lồng ngực của hắn vẫn còn thoi thóp một cách yếu ớt, rõ ràng người này vẫn chưa đầu hàng trước thần chết. Hết quyển 2. O nhóm diệt độc cô thôn O, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Kẻ lập kế hoạch nhưng không biết tính đến thất bại và bố trí đường lui thì cùng lắm chỉ là dân cờ bạc mà thôi. 3 ngày ngủ hai ngữ lục Chicago. Khi đặt chân lên mảnh đất này, ta biết rằng mình đã yêu nó rồi. Suốt 24 tiếng đồng hồ, tạp âm không gián đoạn, mỗi ngày hai lần tắt đường vào buổi sáng và buổi tối đủ làm người ta muốn tự sát, không khí tản mát một thứ mùi gây mũi, ngoài ra còn có vô số hạt bụi lơ lửng mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Thảo nào ngay cả những quán cà phê ngoài trời cũng phải có khu hút thuốc. Ta nghĩ rằng có lẽ mọi người ở đây thà kiếm một góc nào đó để hút mấy điếu thuốc và hít những luồng khói độc vào phổi còn hơn việc phải hít thở bụi bặm trên những con đường ở bên ngoài. Đây là một thành phố thuộc về người lao động điển hình, ngay cả vận động tranh cử cũng dễ hơn rất nhiều so với những khu vực khác của quận Tinh. Bên dưới căn nhà trọ do ta thuê có một quầy hàng bán hốt đô, giá $3 một cái. Mỗi ngày ít nhất ta đều phải mua một cái. Bên dưới làn khói là lão chủ quầy DVC cũng không thèm rửa tay, nguyên liệu của xúc xích Frankfurt là thịt lợn không rõ nguồn gốc. Nguyên liệu làm bánh mì là bột mì không rõ nguồn gốc, ăn kèm với mù tạt và sốt cà chua giá rẻ vì sắp hết hạn sử dụng. Khi đem thứ hốt đô này nhét vào trong miệng, người có thể cảm nhận được sinh hoạt của người dân và thứ mà người thưởng thức chính là mùi vị của cuộc đời. Tới nơi này cũng đã sắp được 3 tuần, mỗi đêm ta đều đi thử từ 3 đến 4 quán rượu nhưng hầu như đến quán nào cũng đều bị yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân. Ta thật sự rất kinh ngạc, còn mắt của đám bảo vệ này sao có thể kém như vậy chứ? Nhưng kiểu gì mà lại không nhận ra ta thật sự đã 21 tuổi sao? Mà thôi, không nói đến chuyện này nữa. Hơn nửa tháng nay, trừ việc bị những cô nàng tìm kiếm tình một đêm, những cô nàng tìm kiếm mối quan hệ ổn định, đám đồng tính luyến ái tìm kiếm tình một đêm, đám đồng tính luyến ái tìm kiếm mối quan hệ ổn định, còn có cả mấy kẻ giới tính bất minh dẫn đến khuynh hướng tình dục không trong sáng đến bắt chuyện ra, cuối cùng ta cũng có thể nói rằng mình đã nắm rõ được tình hình của những bang phái bản địa ở đây. Ta còn nhớ rõ khi mình nói chuyện gã da đen đầu tiên. Hôm đó, bọn ta ngồi cùng bàn lẩm nhẩm được vài câu thì ta bèn nói, "Này ông bạn, chỗ ngươi có thứ gì khiến người ta bay lên không?" Hắn đáp, "À, đương nhiên là có. Nhìn xem, ấy này gọi là huy hiệu cảnh sát. Ngươi đã cảm thấy nóng người lên chưa? Nhóc con, ngươi đã bị bắt. Mau theo ta về đồn kiểm tra thuốc kích thích. Còn nữa, ta cho rằng ngươi kỳ thị chủng tộc. Có cần ta phải tuyên đọc quyền lợi của ngươi không?" Hắn vừa nói vừa móc huy hiệu và súng ra. Cũng may hôm đó ta chạy rất nhanh. Nếu không chắc chắn đã gặp khó khăn với thằng cớm mặc quần áo bình thường đó. Mà thằng này lại cũng lạ, sao lại nói ta kỳ thị chủng tộc chứ? Phải biết rằng, hắn cũng ngồi ở một góc bàn, trên người mặc áo vét, hai tay đeo 8 cái nhẫn, cổ đeo dây chuyền to như xích chó. Với ngoại hình đúng chuẩn ma cô, sao ngươi không cho ta hỏi có thuốc hay không? Chẳng lẽ phải hỏi ngươi có gái hay không mới đúng chắc? Vứt cái gã cảnh sát đi câu cá sang một bên đi. Lại có một lần, ta gặp phải một thằng cha tóc vàng dựng ngược, nhìn có vẻ đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn chưa có bụng bia, mu bàn tay còn có vài vết sẹo, nhìn qua có vẻ như là một quân nhân xuất ngũ. Hắn mang theo một cái vali xách tay, mặc áo da và ngồi một góc một mình. Trên người kẻ này tỏa ra cảm giác như hắn là thủ hạ đắc lực của một vị đại ca nào đó vậy, chính là cái loại mà khi có giao dịch quan trọng thì ngươi có thể giao phó ý. Thế là ta bước tới rồi dùng tiếng lóng nói chuyện với hắn khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng biết được hắn tên là Ted. Những câu trả lời của hắn đủ để xác nhận rằng hắn là một nhân vật lớn, rồi thì hắn mở vali trong tay ra để biểu diễn hàng bên trong cho ta xem. Con mẹ nó chứ, cả vali toàn là xà phòng. Đúng vậy đấy, hắn mặc áo da, để tóc vàng, trên tay có sẹo, xách theo một vali đầy xà phòng, lại còn tên là Ted. Được rồi, mọi người đều đã xem qua bộ phim cũ trích ấy, nhưng làm gì có ai chơi đến độ chạy vào quán rượu để đóng vai nhân vật lớn. Có lẽ hắn bị cuồng phim hành động rồi chăng? Cũng có vài lần ta cố gắng tạo ra một ít xung đột, nhưng rồi cũng chỉ có thể tìm ra được mấy gã lâu la. Có lẽ do thời vận của ta quá kém, lần nào gặp cũng đều là một đám tướng mạo hung ác nhưng thủ pháp lại bình dân. Bọn này chỉ biết đập vỡ bình rượu, xô vai, đấm thẳng vào mặt của ngươi, chỉ cần ngươi dùng một chút kỹ xảo đánh nhau chân chính để đánh ngã một gã là bọn họ lập tức kinh sợ rồi. Trò hay tới đó cũng kết thúc, bảo vệ vào đưa tất cả người gây lộn ra ngoài hoặc sẽ trực tiếp gọi điện thoại báo án. Cứ tin ta đi, lần nào người chạy tới đầu tiên cũng là một gã ăn mặc y như ma cô. Nói tóm lại, trải nghiệm trên có thể coi là vấp ngã trên đường đời. Nhờ trải qua những sự việc như vậy, ta đã rút ra được một bài học. Đó là cái kiểu nhân vật chính bước vào quán rượu, tùy ý vơ đại lấy một gã say mềm nào đó là có thể moi ra được một đống thông tin giá trị hoàn toàn chỉ là sản phẩm của gã đạo diễn bại não, không thì cũng là từ tay biên kịch đầu đất mà ra. Rõ ràng ta xem bản tin thời sự của đế quốc còn được nhiều thông tin hơn khi đến quán rượu. Sau khi lãng phí hơn 20 ngày, giờ thì ta đã có cơ hội đi gặp một thành viên của gia đình Lucius. Hy vọng có thể tiến hành kế hoạch một cách thuận lợi, bởi vì ta khá xem trọng thực lực của gia đình Lucius, huống hồ ta cũng không muốn lại phải vắt hết óc để liên lạc với gia đình Gianovesi. Có trời mới biết sẽ phải mất thêm bao nhiêu thời gian nữa. O nhóm dịch độc cô thôn O, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Ngày lễ là một trong những dấu hiệu sa đọa của nhân loại, bởi vì cứ mỗi năm chúng ta lại có vài ngày đặc biệt để nhắc nhở bản thân là một vài việc ý nghĩa, trong khi ngày quái nào làm việc đó cũng được. Mỗi ngày lễ đều được tạo ra từ hai bộ phận, đó là lừa dối và thảm kịch. Nếu người lớn nói với trẻ con, thế giới này có một lão già béo ú đi xe trượt tuyết đến tặng quà, thì đàn ông nói dối phụ nữ rằng, cả đời anh chỉ yêu một mình em, và phụ nữ lại nói dối đàn ông, dù giàu sang hay nghèo đói thì người em yêu vẫn chỉ là anh. Bên cạnh đó, lễ cảm ơn giúp bạn có lý do để cảm ơn dù cả năm bạn không cảm ơn ai bao giờ, còn Tết Nguyên Đán cho bạn lý do về nhà sau một năm đi xa. Nếu ngày lễ nào đó không phải do tôn giáo hay phong tục tập quán truyền thống tạo ra, thì chính là để kỷ niệm cái chết của một người hoặc một đám người nào đó, nhưng vì sao chúng ta lại phải kỷ niệm bọn họ nhỉ? Đó là bởi vì bọn họ là anh hùng của thời đại, sự hy sinh của bọn họ đã làm thay đổi một vài sự kiện, thậm chí đem lại những lợi ích thiết thực cho chúng ta. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì xét cho cùng, đây cũng chỉ là một kiểu giao dịch đặc biệt. Hoa hồng, pháo, đóng vai con ngoan trò giỏi. Mục tiêu chính là lì xì, kẹo bánh, quà tặng, gấu 37 độ. Đương nhiên, nếu thời vận bạn hơi đen một chút thì có lẽ sẽ nhận được vài thứ như câu trả lời xin lỗi, chúng ta chỉ có thể là bạn, hoặc vé phạt của cảnh sát hay bạo lực gia đình, v.v. Chicago. Buổi chiều ngày 14 tháng 2 năm 2001. Hôm nay là ngày lễ tình nhân đầu tiên của thế kỷ 22, một nam thanh niên đi đến trước cánh cửa lưới của một ngôi nhà vô cùng bình thường. Hắn khoảng 20 tuổi, tóc nâu, da trắng, nhìn qua không có gì đặc biệt. Vừa bước vào nhà, ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại trên người một gã cũng sắp xỉ tuổi mình, sau đó bắt đầu đi về phía người này. Xin chào, ta tên là David. Gã thanh niên tóc nâu ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh người nọ rồi mở miệng bắt chuyện. Người thanh niên kia đeo kính, vừa lên mạng, vừa uống cà phê. Nhìn qua trông hắn có vẻ nhã nhặn, vì là người gốc châu Á nên mái tóc ngắn vô cùng gọn gàng có màu đen tuyền. Cùng với khuôn mặt trắng nõn, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đây là một con mọt sách chính hiệu. Người thanh niên đeo kính trả lời theo phép lịch sự. À, xin chào, người có thể gọi ta là Mike. Không cần khẩn trương đâu nhóc, ta tới đây để làm việc chứ không phải để kết bạn. Ngươi cũng đừng có giả nai nữa, Sony nói rằng ta có thể đến đây tìm ngươi để được cung cấp một số hỗ trợ về kỹ thuật. Mike nhìn David bằng ánh mắt hoài nghi, Sony nào cơ? David trả lời, Sony Lucius. Mike đáp, ta từng gặp hắn vài lần nên cũng chẳng mấy thân quen. Rốt cuộc ngươi là ai? Cho dù có là loại xã hội đen gà mờ cỡ nào cũng có thể nhận ra người kia đang nói dối. Đã nói rồi, ta tên là David. Gia đình Lucius hình như không có ai tên như vậy. Bởi vì hiện từ sáng hôm nay ta mới bắt đầu hợp tác với bọn họ, người cũng có thể gọi ta là cố vấn, chuyên gia tư vấn các loại vấn đề. Nét mặt Michael khẽ biến đổi, đợi chút. Người nói mình là cố vấn. Hắn lặp lại câu thêm hỏi một lần nữa, người tới trước mặt ta, tự giới thiệu mình rồi sau đó nói cho ta biết mình chính là cố vấn sao? Ngược lại với Michael, trông David có vẻ vô cùng bình tĩnh, nói như vậy, hẳn là ngươi đã từng nghe qua danh hiệu này. Ngươi hỏi ta nghe qua hay chưa sao? Michael trả lời với vẻ kích động, cố vấn là truyền thuyết trên Internet, từ lần đầu xuất hiện 3 năm trước đến nay đã có vô số sự tích về hắn được lưu truyền. Tuy hiện nay những chuyện xưa phần nhiều đã khó phân biệt thật giả, bởi có một số người nói hắn đã bị bắt, còn một số khác lại nói hắn chỉ là một nhân vật hư cấu mà thôi. Tại trường đại học trước đây của ta, thậm chí có một nhóm người vì hắn mà thành lập câu lạc bộ dành cho người hâm mộ. Người quá lắm chỉ lớn hơn ta 1-2 tuổi, sao có thể là? David cắt lời hắn, Michael Biron, sinh viên năm thứ 3 đại học Illinois, quê quán ở bang Tennessee, trong nhà ngoại trừ cha mẹ còn có một chị gái, hai em trai, hàng xóm tên là Fred, người đưa báo tên là Satuk. Hai xe đẩy bán hàng của cha ngươi buôn bán không được tốt cho lắm, người yêu của chị gái ngươi gặp vấn đề với tòa án đã được nửa năm, hai em trai chưa có tiền để đi học đại học. Ta nghĩ chừng này thông tin là đã đủ để giải thích vì sao một thanh niên có tiền đồ sáng lạng như người lại phải đi làm việc cho mafia rồi chứ. Michael đột nhiên cảm thấy căng thẳng, âm thanh cũng trầm xuống, những điều này ngươi tìm được từ đâu? Ngươi là cảnh sát hay HL? David đáp, trường đại học của ngươi có trung tâm nghiên cứu máy tính cao cấp tiên tiến nhất trên thế giới, hàng năm có nguồn tài chính khổng lồ của đế quốc làm hậu thuẫn nhưng tư liệu về sinh viên lại rất dễ dàng tìm ra. Vô luận là thông tin cá nhân của sinh viên chuyên ngành máy tính, khoa học kỹ thuật hay là nghệ thuật thì trong con mắt giảng viên cũng đều chỉ là rác rưởi, mà rác rưởi thì không có giá trị để bảo vệ kỹ lưỡng. Ta nghĩ kẻ từ nhỏ đến lớn đều đi học trường công lập như ngươi hẳn là có thể hiểu ý ta chứ. Michael gật đầu với vẻ bực dọc, được rồi, nếu ngươi đã có thể công phá 3 lớp tường lửa bảo vệ của Đại học Illinois thì còn cần ta để làm gì nữa? Chẳng phải tự ngươi cũng đã có thể hack được hơn 90% máy tính trên thế giới sao? Hắn còn cảm thấy không phục nên bổ sung thêm một câu, theo ta thấy, chừng đó năng lực vẫn không thể chứng minh ngươi chính là cố vấn. David nói, ta chuẩn bị có một vụ làm ăn lớn, hiểu chưa hả nhóc? Người gia đình Lucis vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta, bọn họ yêu cầu ta phải làm một vài chuyện để chứng minh năng lực. Dù sao ta có thể hiểu được điều này, vì mỗi khi ta đến một thành phố mới đều sẽ gặp tình huống tương tự. Điều này cũng giống như khi ngươi hỏi cái đám nhà quê ngày ngày xách súng đi buôn hàng cấm rằng liệu chúng có tin am chai đi thế thi hay không. Chắc chắn bọn chúng sẽ trả lời, toàn chém gió. Thế nên mỗi khi gặp phải loại khách hàng như thế, thường thì ta đều phải sâu ít hàng nhằm giải quyết một số việc vốn chẳng cần phải tính toán tỉ mỉ làm gì. Mà việc bây giờ ta muốn làm lại cần có sự trợ giúp của ngươi. Michael là một người thông minh. Hắn hỏi thẳng, thù lao. Này nhóc, ngươi không chỉ có thể giải quyết vấn đề kinh tế mà còn có thể nhận được rất nhiều tài sản vô hình khi hợp tác với ta, thế nên ta đề nghị ngươi đừng đưa ra những quyết định ngu xuẩn, ví dụ như từ chối. Michael khẽ cân nhắc một lát rồi trả lời, được rồi, cứ như vậy đi. Ta không thể chỉ dựa vào lời nói suông của ngươi mà đồng ý bất cứ điều gì được. Ta cần gặp Sony để xác nhận lại chuyện này, nếu như hắn có thể khẳng định ngươi không phải cảnh sát, ta sẵn sàng nghe bước tiếp theo của kế hoạch. Thêm nữa, ngươi đừng gọi ta là nhóc. Dù cho ngươi có thật sự là cố vấn đi chăng nữa. David đứng dậy, rồi nói, cách liên hệ với Sony không cần ta phải nói cho ngươi nữa chứ. Ta ra ngoài hút thuốc chờ ngươi vậy. Ngày hôm nay còn có rất nhiều việc cần làm, ngươi nên nhanh lên một chút thì hơn. Thấy gã đi ra, Michael suy nghĩ đăm chiêu, ngày hôm nay, chẳng lẽ hắn là định lôi mình đi phá vụ giao hàng của gia đình Gianovesi sao? Ây, kẻ này thật chẳng khác lời đồn một chút nào. O nhóm dịch độc cô thôn O, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. David mở lời, Sony nói ngươi chỉ cần ngồi trước máy vi tính cũng có thể biết rõ rất nhiều chuyện đang diễn ra trong thành phố này, xem ra có vẻ tin tức là thật. Michael nói, nghe này, ta có thể giúp ngươi hack tin tức nhưng ta sẽ không xuất hiện tại bất cứ nơi nào có khả năng xảy ra đấu súng. Cuộc giao hàng hôm nay do Tony và Joe xử lý. Có lẽ ngươi không biết bọn họ đều là những kẻ ưa dùng súng để giải quyết vấn đề. Còn ta thì lại không muốn tới gần loại người này trong bán kính 200 mét. David trả lời, chút nữa ngươi cứ ngồi trong xe, ta sẽ phụ trách giao thiệp ở bên ngoài. Việc của ngươi chính là dùng cái điện thoại di động hàng siêu đang giấu trong túi áo phải. Hừm, ta cũng không biết phải gọi thứ đó thế nào nữa. Nói tóm lại là ngươi phải dùng nó hack tất cả các thiết bị điện tử có trên người những kẻ xuất hiện. Còn nữa, nhớ giữ cho xe không bị tắt máy đấy. Sao ngươi biết? Michael kinh ngạc hỏi. David đáp, trong lúc ta ra hút thuốc, ngươi không những liên lạc với Sony mà còn làm thêm một việc, đó chính là xâm nhập vào điện thoại di động của ta. Thứ ngươi dùng hiển nhiên không phải là máy vi tính loại thường,

đi viết bẻ gãy khối kim loại thành hai đoạn. Đám người nhận hàng thấy tình thế thay đổi, lập tức nói, giờ thì tiền hàng đã thanh toán xong, đây là chuyện riêng giữa các ngươi và gia đình Lucius nên chúng ta không muốn can thiệp. Nói xong liền nhảy lên xe, nhanh chóng chạy mất. Còn vô và đám tay chân đều rút súng, từ từ tới gần đi viết. Các ngươi đã biết hệ súng nổ sẽ có phiền phức. Đi viết phủi bụi trên người, đứng lên. Vậy phải nhìn xem thứ phiền phức đó và phiền phức do để ngươi sống cái nào nghiêm trọng hơn. Vô gằn giọng nhằm cho đối phương hiểu mình không hề do dự bóp cò. Tony đã không dám đứng gần đối phương. Hắn cẩn thận rút súng, bảo trì cự ly, rồi nói, lẽ nào ngươi cũng là người cải tạo sao? Cải tạo? Ha ha! Lẽ nào các ngươi cho rằng cái loại què tay cục chân đem gắn mấy thứ máy móc linh tinh lên người thì đã được gọi là người cải tạo sao? Ha ha ha! Đi viết cười khinh thường, lão béo, người cũng không thông minh hơn Sony tí nào. Nếu ta đã dám đơn thương độc mã xuất hiện trước mặt những kẻ có vũ trang như ngươi thì đương nhiên là phải có chuẩn bị rồi. Hắn từ tốn nói, ta không có báo cảnh sát nhưng ta có biện pháp khiến rất nhiều cảnh sát lượn vòng ở một nơi không xa chỗ này. Nếu các ngươi nổ súng, ta nghĩ trước đó hãy suy nghĩ kỹ về đường lui. Vô cất giọng khàn khàn, ta không biết lai lịch của ngươi là gì nhưng ngươi có thể nhìn thấy giao dịch của bọn ta đã kết thúc. Bây giờ ngươi còn muốn thế nào nữa? Giết Tony để lĩnh thưởng của Sony sao? Bên phía bọn ta có thể có ưu thế tuyệt đối về nhân số, ta khuyên ngươi hãy cân nhắc rõ ràng. David nhăn mặt, đương nhiên có việc cần làm, trước khi tới đây ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Dù sao phản ứng của các ngươi vẫn nằm trong dự liệu của ta nên chắc hẳn kế hoạch sẽ không thay đổi. O nhóm diệt độc cô thôn O, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bên ngoài gian phòng có tiếng máy móc cỡ lớn đang hoạt động, có vẻ như đây là một dây chuyền sản xuất nào đó, hoặc là một xưởng ô tô, xưởng chế biến thịt hoặc là đồ uống. Đây là điều mà David đang nghĩ trong đầu, mà thật ra chuyện này cũng đâu còn quan trọng. Một giờ trước, hắn bị trùng kín đầu bằng một miếng vải màu đen rồi được đưa đến đây. Căn phòng trước mắt chỉ rộng khoảng 10 mét vuông, cửa sổ bị đóng kín. Cả phòng chỉ có một chiếc đèn treo trên trần tỏa ra những tia sáng yếu ớt và không đủ soi rõ hết mọi góc khuất. David bị trói vào một cái ghế. Lúc khăn trùng đầu được lột ra, gã đàn em cơ bắp đi theo Sony bắt đầu đánh hắn. Thằng này tên là Braga, vốn là một vận động viên quyền Anh nghiệp dư. Sau khi cuốn băng gạc kín hai nắm đấm, hắn tận tình chiêu đãi bụng, ngực và mặt David suốt 40 phút, ngoài ra còn tốn thêm khoảng 20 phút để tra hỏi, nhưng đáp án hắn nhận được lại là ngươi ra quyền như thằng say rượu ấy. Hoặc là ta thấy ngươi sắp thở không ra hơi rồi, có cần nghỉ ngơi một lát không? Tàn thuốc rơi đầy trên đất cho thấy thời gian và sự kiên nhẫn của Sony đã bị mài mòn ghê gớm, còn Braga từ bỏ hẳn màn thẩm vấn. Braga tới bên cạnh Sony rồi nói nhỏ, có lẽ tiếp tục đánh nữa cũng sẽ không có kết quả gì cả. Trước đây, ta từng gặp có một gã y hệt thế này ở Trung Đông. Thằng đó bị chích điện suốt 2 tiếng đồng hồ mà đến cả tên cũng không khai ra. Sony đẩy Braga, rút súng lục trong áo rồi dí sát trán đi viết, nghe này, thằng khốn. Đây là cơ hội cuối cùng, mau nói tên sếp của ngươi ra. Ta đã nói rồi, nếu như ngươi chịu sử dụng cái bộ phận được dùng làm đồ trang trí trong hộp sọ của ngươi thì đã sớm có thể loại bỏ khả năng ta là cảnh sát rồi. Bán súng nặng nề đập vào cầm David, Sony giận dữ quát, được rồi, nếu đã không cậy được miệng ngươi. Hắn xoay người, từ một góc tối trong phòng, lôi ra một chiếc ghế khác. Michael cũng bị trói chặt trên ghế, dường như hắn vẫn chưa được tẩm quất. Xin lỗi nhé, ông bạn. Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp từ người người thôi. Sony phất tay ý bảo Braga bước lại, xem ra là chuẩn bị động thủ với Michael rồi. Michael vội kêu lên, này. Này. Làm cái gì vậy? Ta thì liên quan gì đến chuyện này? Người là người giới thiệu hắn cho ta quen hắn còn không đến 24 tiếng đồng hồ, ngay cả họ gì ta còn chưa biết. Huống hồ ta đã nói tất cả những gì mình biết cho ngươi rồi. Đúng vậy, người đã nói tất cả cho chúng ta biết rồi. Người nói hắn một mình giết sạch người gia đình Janovesi rồi ném vào hồ Michigan, sau đó lấy tiền và lái xe đưa người trốn thoát khỏi sự đuổi bắt của gần một nửa lực lượng cảnh sát thành phố. Ngươi nghĩ đây là TV show hay là đóng phim? Trong ta có giống đứa nhóc 3 tuổi không? Michael, ông bạn của ta, trước đây chúng ta từng hợp tác rất ăn ý nên nếu ngươi còn tiếp tục nói phét thì đừng trách ta không để ý đến giao tình. Ngươi không phải là thằng nhóc 3 tuổi, chỉ là hơi ngu thôi. David cười nói sau lưng Sony. Thằng chó đẻ này. Sony đang tức nên chẳng ngại tặng cho David hai cái quả đấm. Braga tháo đống băng gạc đã dính đầy máu để cuốn lại giải băng mới. Hắn đã cởi áo từ sớm, hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn nổi đầy gân xanh. Khi đứng trước Michael, hình ảnh này liền tạo ra hiệu ứng tương phản với giả thư sinh gầy yếu kia. Nhóc con, cần ta giúp ngươi gỡ kính mắt không? Chẳng may khi mảnh kính vỡ cắm vào mắt, là kiểu gì ngươi cũng sẽ rú lên. Mà ta thì không thích cái tiếng ấy tẹo nào. tay phải Braga đấm nhẹ vào lòng bàn tay trái, chuẩn bị ra tay. Đợi chút. Đợi chút. Các ngươi đừng ra tay, ta có thể giải thích. Sonny đi tới, ta nghe đây. Mike nói, các ngươi như đã không tin lời ta nói lúc trước, vậy ta có thể giúp các ngươi phân tích tình huống mà các ngươi lo sợ nhất. Đơn giản chính là David là cảnh sát, đặc công hoặc HL gì đó. Mà ta đã đạt thành giao dịch nào đó với hắn nên giấu nhẹm những việc xảy ra ngày hôm qua. Các ngươi hãy thử suy nghĩ thật kỹ đi, chuyện này là tuyệt đối không thể xảy ra. Sonny đạo, vì sao? Chỉ bởi vì hôm qua ngươi mới gặp cái gã này nên ta nên tin rằng ngươi không có khả năng bị hắn mua chuộc sao? Loại người như ngươi ta đã thấy rất nhiều, vừa tiếp thu giáo dục cao đẳng, vừa lén lút tham gia hoạt động phi pháp. Chỉ cần cảnh sát tìm tới cửa, dùng ngồi tù cùng tiền đồ để uy hiếp là ngươi sẽ như KV đổi tú bà, mong sao có thể nhanh chóng được tống vào tù để đổi lấy một cái kế hoạch bảo vệ nhân chứng gì đó, không phải vậy sao? Michael nuốt nước bọt, trả lời, ngài Lucis, ta phải nhắc lại. Là ngươi bảo hắn tới gặp ta. Sonny đáp, đúng vậy, bởi vì ta cảm thấy hắn là một tên lừa đảo, còn dám tự xưng là cố vấn. Hắn quay đầu lại nắm tóc David rồi đến gần mặt mình, ngươi nghĩ ta chưa nghe nói về cố vấn sao? Nếu như một gã khoảng 40 tuổi nói vậy thì có lẽ ta còn tin khoảng 1%. Mẹ kiếp, thằng nhãi con nhà ngươi không cảm thấy mình còn quá non để giả mạo một nhân vật truyền kỳ à? David lười đáp lại, chỉ nhếch mép. Sonny lại trở về trước mắt Michael, thế nên ta cho hắn biết thời gian và địa điểm giao hàng của Tony, rồi nói với hắn, nếu như ngươi thực sự là cố vấn, ngươi sẽ biết nên làm thế nào để chứng minh mình. Michael trả lời, tiếp theo ngươi giới thiệu ta cho hắn, bởi vì ta có thể nắm bắt được tin tức của tất cả những cuộc giao dịch trong thành phố. Nếu như David thật sự báo cảnh sát đến phá hoại giao dịch thì ngươi cũng có thể chùi sạch mông mình. Sonny cười đáp, đoán không sai. Michael tiếp tục nói, đến lúc đó, kết quả là Tony sẽ bị bắt hoặc là bị bắn chết vì chống cự. Cho dù hắn không chết, hoặc cảnh sát không buộc tội được mà phải thả hắn thì chắc chắn đường dây buôn bán này sẽ đứt, vị trí của Tony trong gia đình Gianovesi sẽ rất thê thảm. Từ đó, mục đích trả thù của ngươi cũng hoàn thành. Nhưng cho dù kết quả có thế nào, Gianovesi cũng sẽ nghi ngờ chuyện này là do ngươi giở trò quỷ sau lưng, bởi vì ngươi từng có mâu thuẫn với Tony. Đến lúc đó, ngươi có thể làm bộ không biết gì cả. Cho dù David có chỉ ra và xác nhận ngươi, ngươi cũng có thể nói hắn là một tên lừa đảo muốn dựa vào thế lực của gia đình Lucis để bảo vệ bản thân, đồng thời khi đúng thời cơ sẽ đẩy ta ra làm chứng cứ chứng minh tin tức giao dịch không phải do ngươi để lộ. David lại ở phía sau lên tiếng, Sonny, thằng nhóc này còn thông minh hơn ngươi nhiều. Thằng khốn này, nếu ngươi không ngậm miệng thì ta sẽ cắt đứt cái lưỡi của ngươi đấy. Sonny quay đầu lại đe dọa. Michael quay lại câu chuyện, thế nhưng ngươi không ngờ David không báo cảnh sát, mà lại lựa chọn đen đấu đen và đào thoát thành công. Bởi vì ngươi vốn không tin hắn có thể làm được chuyện này, cho nên nảy sinh nghi ngờ hắn là cảnh sát chim. Thế là không quản tối hôm qua hắn làm cái gì, tất cả đều là nhờ có cảnh sát âm thầm phối hợp nên mới có thể hoàn thành. Đúng, đây chẳng phải là đề tài chính của câu chuyện hay sao? Thằng nhóc, thằng cớm này đã cho ngươi chỗ tốt gì? Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Michael thở dài, nếu như Chicago vẫn đang hoạt động như bình thường, chắc sáng nay ngươi đã được đọc tin tức về tất cả những gì xảy ra hôm qua. Sonny nghe đến đây, sắc mặt khẽ thay đổi. Michael nói tiếp, tin tức mà truyền thông đưa ra hẳn phải là phát hiện hai chiếc xe bị thiêu hủy, một chiếc là xe tải, một chiếc chính là chiếc xe gây ra vụ hỗn loạn trưa hôm qua. Tuy hiện trường phát hiện một số vết chân, nhưng không tìm thấy kẻ nào. Hắn nói đến đây thì dừng lại một chút, người không cảm thấy điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì ta nói lúc trước hay sao? Sonny hừ lạnh một tiếng, đúng thì có gì lạ? Ta lại cảm thấy cảnh sát bắt gọn đám Tony, cố ý để các ngươi chạy thoát, sau đó phong tỏa tin tức thì hợp lý hơn rất nhiều. Đã vậy 11 giờ sáng các ngươi mới đến gặp ta, thời gian đó ta đọc mấy tờ báo cũng là rất bình thường. Nếu như hoàn toàn dựa theo tính toán của ngươi và giả thiết David chính là nằm vùng do cảnh sát phái tới, sự việc hẳn phải là, đầu tiên, David thâm nhập vào gia đình Lucis với một cái cách kinh người. Giả mạo cố vấn. Ta cảm thấy bất cứ gã nằm vùng đầu óc bình thường nào cũng sẽ thấy thà chọn phương án vào ba rồi giả say đập chai rượu vào đầu ngươi còn tốt hơn nhiều. Mà ngươi ngay từ đầu đã không tin tưởng hắn, cho thấy bước đầu tiên đã thất bại, sau đó hắn lại nhắm mắt nhảy vào cái bẫy do ngươi sắp đặt, đồng thời còn dùng thủ đoạn mua chuộc ta, một kẻ hắn mới gặp chưa được nửa ngày. Tiếp theo, hắn lại mang theo kẻ không chắc chắn về độ trung thành, chưa hề được huấn luyện tí gì đến gặp ngươi nhằm tự chui đầu vào lưới và chẳng hề lo lắng việc ta sẽ không chịu được bức cung mà bán đứng mình. Biểu cảm trên mặt Sonny hơi dao động, thế nhưng Michael còn chưa nói xong, ông bạn Lucis của ta ơi, ngươi suy nghĩ cho kỹ. Sự hoài nghi này là không hề có căn cứ hay hợp với logic. Mặt khác, cho dù ngươi cứ khư khư cố chấp cho rằng hắn là cảnh sát thì ta cũng muốn đề nghị ngươi đừng có khảo vấn người không hề liên quan như ta nữa. Cứ nã một phát giải quyết hắn là xong. hắn và ta không hề có quan hệ gì hết. Lý do ta đi với hắn tới đây là bởi vì thằng khốn nạn này từ chối trả tiền công. Khi nói đến đây, trong phòng lại vang lên giọng nói trầm thấp của người thứ năm. Được rồi, Sony. Ngươi và Braga đi ra ngoài trước đi, đừng quên đóng cửa lại. Sony vâng dạ, liếc nhìn hai người đang bị trói trên ghế, rồi cùng với Braga đi ra ngoài. Thì ra ngay từ đầu trong góc tối của phòng còn có một người, chỉ là cả David lẫn Michael đều không chú ý tới hắn, còn Sony và Braga cũng làm bộ trong phòng chỉ có bốn người. Người bước ra từ góc tối là một lão già tóc bạc, mặc một bộ áo vest mà người bình thường tốn một năm tiền lương mới có thể mua được. Lão già kéo một chiếc ghế ra, rồi ngồi xuống trước mặt hai người. Ta rất thích hai vị, nhớ lại hồi ta bằng tuổi này vẫn chỉ là một gã công tử bột suốt ngày gây gỗ khắp nơi khiến cha mẹ vô cùng lo lắng. Ánh mắt lão nhìn thẳng vào mặt David, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho sự đa nghi của ta. Ta hoàn toàn tin tưởng cố vấn là một thanh niên trẻ tuổi có tài năng trác việc, chỉ là ta rất căm thù hai chữ nằm vùng. Bọn ta là một gia đình cỡ lớn, không thể tránh khỏi có kẻ lòng dạ khó lường trà trộn vào. Ta tiếp nhận bọn họ, coi bọn họ là người nhà, thế nhưng chúng lại chỉ muốn phá hoại lợi ích của gia tộc nhằm đem huynh trưởng đưa vào ngục giam, làm tổn thương tình cảm và lòng tự tôn của chúng ta. David nhổ búng máu trong miệng, như vậy tiết mục vừa rồi là màn kiểm tra cuối cùng, hay là về sau sẽ còn có thêm nhiều kiểu thăm dò hơn? Lão giả trả lời, ta đã nhìn đủ rồi. Con trai ạ, nếu như ngươi là một gã sinh viên ưu tú nào đó của trường cảnh sát được cấp trên bí mật tuyển chọn thì ánh mắt của ngươi sẽ khác khi bị súng chĩa thẳng vào đầu. À, kiểu nào? David cười nói. Ta đã thấy bộ dạng của rất nhiều gã nằm vùng khi đối mặt với uy hiếp đến tính mạng, lúc đó hắn sẽ nhớ tới người thân, nhiệm vụ hoặc là cấp trên, hoặc chăng sẽ nhớ lại những thứ có ý nghĩa. Mặc dù biểu hiện của hắn rất bình tĩnh, sẵn sàng đối diện cái chết, nhưng tình cảm là thứ không thể che giấu. Còn nếu như là ác đồ bị oan uổng thì lúc đó cảm xúc biểu hiện ra sẽ là phẫn nộ, không cam lòng. Thậm chí có một số kẻ điên cuồng, ví dụ như ngươi, sẽ suy nghĩ chút chuyện nhàm chán. Chẳng hạn như là đêm nay bữa tối sẽ có món gì? Ê! Thưa ngài, xin hỏi ngài là... Michael ngắt lời. Joseph Lucas. Chắc hẳn ngươi đã nghe qua cái tên này, anh bạn trẻ. Michael cúi đầu cười, ha ha. Rất vinh hạnh được gặp ngài. Xem ra nếu ta có thể sống mà đi ra khỏi nơi này thì sẽ không thể là một công dân tuân thủ luật pháp nữa rồi. Người đã sớm không phải công dân tuân thủ luật pháp từ lâu rồi, Michael à, David có vẻ hưng phấn, không biết điều gì đã khiến bố già nhà Lucius đích thân đến gặp ta. Lúc ông mới đến gian phòng này hẳn còn chưa nghe tự thuật của Michael mà mới chỉ đọc báo mà thôi, lẽ nào? Joseph nói tiếp, sau khi đọc báo, người đầu tiên mà ta nghi ngờ chính là Sony. Tiếc rằng hắn lại không có cái gan nói dối trước mặt ta. Hừ. Rõ rồi, dù cho chỉ có một phần vạn, ông cũng muốn đánh cuộc một ván rằng ta chính là cố vấn đích thực, bởi vì bây giờ ông đang rất cần cố vấn. Joseph đáp, anh bạn trẻ, ta đã tra xét một số chuyện của ngươi. David Lin, cái tên này chỉ là một ký hiệu như biệt danh cố vấn và chúng chẳng thể đại diện cho bất cứ điều gì. Hiện nay, ta có thể chắc chắn 90% ngươi không phải là cảnh sát, nhưng đối với việc ngươi có phải là cố vấn hay không thì niềm tin ta đặt vào ván này cũng không đến 30%. Có lẽ tối hôm qua ngươi đã làm một vụ khó tin. Nhưng theo ta được biết, thế giới này có những người đặc biệt, có người gọi bọn họ là người mang siêu năng lực, người khác lại gọi thẳng là quái thai. Nếu ngươi là một kẻ như vậy thì hẳn là có khả năng đối phó Tony và Joe. Ngay cả việc thoát khỏi sự truy đuổi của đám cảnh sát bình thường cũng có thể hiểu được. David đáp, ông không cần người có siêu năng lực, bởi vì như vậy sẽ đưa tới những cơ quan cỡ HL tham gia, đây là điều cấm kỵ của mafia và cũng là một đường ranh giới nguy hiểm. Trí tuệ của cố vấn và sách lược để phạm tội, đây mới là thứ ông muốn. Rất chính xác, hôm qua ngươi chủ động tìm tới Sony. Điều đó cho thấy trong thời gian này ngươi chỉ muốn hợp tác với gia đình Lucius, mà vấn đề lập trường của ngươi cũng đã vừa được kiểm tra. Giờ ta không cần biết ngươi có phải là người có siêu năng lực hay không, nếu ngươi là cố vấn thì ta sẽ thuê ngươi làm việc. Tất nhiên, ta chỉ cần ngươi cung cấp kế hoạch. Vậy nếu ta không phải thì sao? Joseph đứng lên, vừa tự mình cởi trói cho David và Michael, vừa nói, người tốt nhất nên chứng minh mình là thật. Bởi vì sự mong đợi của ta đã được nâng lên một mức rất cao. Lão lại quay sang nói với Michael, còn ngươi, về sau chỉ nên phục vụ cho gia đình Lucius. Với khả năng của mình, ta nghĩ ngươi sẽ nhanh chóng ngồi cao hơn Sony. Michael đáp, thưa ngài, họ của Sony là Lucius và là người mang dòng máu trực hệ của ngài. Joseph nhún vai, thì đấy, nếu không phải vậy thì ta đã cho thằng ngu đó đi ngủ với cá từ lâu rồi. Ha! Ha ha! Michael cười méo xẹo. David làm vài động tác cho giãn gân cốt, quả thật ta có một vụ làm ăn lớn muốn thảo luận với ông, có điều ông vẫn cứ không thôi nghi ngờ thân phận của ta. Vậy nhân dịp xác Tony và Joe còn chưa lạnh, ta sẽ hoàn thành một việc cho ông. Tất nhiên là miễn phí. O nhóm dịch đọc cô thôn O, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.

Ha ha, cuối cùng chỉ còn những kẻ như ngươi và ta khom lưng vì cơm áo gạo tiền. Bởi vậy, ta xin hỏi lại một lần nữa để tiết kiệm thời gian và cũng là vì chút lòng trắc ẩn còn sót lại. Này, liệu ngươi có thể tự biến mất khỏi mắt ta hay không? O nhóm dịch độc cô thôn O, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Annie dùng nắm đấm để trả lời đi viết. Sau khi hét lớn một tiếng, khuỷu tay phải của hắn đột ngột phụt ra một luồng lửa mạnh, phản lực này đẩy cú đấm đi như một quả tên lửa và lao thẳng vào mặt đi viết. Nhưng cánh tay hắn vẫn nổ tung như khẩu súng lúc nãy. Annie nôn ra một búng máu, ngã gục xuống đất và không thể đứng dậy một lần nữa. Một phần ba thân người cùng toàn bộ cánh tay phải của hắn đều đã bị vụ nổ hủy hoại. Nội tạng cải tạo bán cơ giới lộ ra ngoài, các đường dây điện nằm dưới lớp áo giáp bốc lên từng làn khói đặc và những tiếng nổ vang lên tanh tách. David nói, áo giáp đặc chế trang bị chấn động lực trường siêu thanh và máy móc sinh lý phức tạp bên trong vẫn đủ năng lượng để duy trì tính mạng sau khi bị vụ nổ phá hoại. Thế này mới coi được chứ? Annie đáp, công kích không thể nào xảy ra trục trặc. Lẽ nào ngươi có thể khống chế kim loại ư? David trả lời, không. Nếu ta có năng lực khống chế một loại vật chất nào đó, nhất là kim loại, thì cho dù bản thân có phải ngồi trên xe lăn cũng vẫn là người có năng lực cấp cường. Ta có khả năng khiến những thứ có động năng không phải là sinh vật ở cự ly cực gần vận hành ngược chiều. Nói đơn giản hơn, khi ngươi bóp cò thì đạn sẽ không bay ra ngoài và toàn bộ áp lực của thuốc súng sẽ bùng nổ trong nòng súng. Lại nói đến cánh tay kia của ngươi, khi dùng nó để tung quyền cùng phá cửa đều dùng một nguyên lý, đó là gấp khúc cánh tay, tức là dùng thiết bị tạo áp lực ở khuỷu tay đẩy mạnh về phía trước trong cự ly ngắn. Tuy nhiên, nếu luồng áp lực này tác dụng ngược lại lên máy móc bên trong cánh tay của ngươi, thì sẽ tạo ra kết quả như bây giờ. Nói xong, David liền rút khẩu súng của mình ra, đã nói rồi, người cải tạo không thể nào thắng được ta đâu. Nói rồi liền bóp cò. Súng của David hoạt động rất bình thường, đạn vừa bắn vào trán Annie liền khiến đầu hắn nổ tung. Giờ thì máu huyết đã bắt đầu phun ra, các bộ phận điện tử trong đầu đều bốc cháy và ngọn lửa nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể. David dựng nòng súng thẳng đứng, làm bộ thổi khói. Thật đáng tiếc, sau khi ngươi bị thương nặng thì chấn động lực trường đã mất tác dụng. Lúc này, mặc dù tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên khắp khu vực xung quanh nhà nghỉ nhưng David vẫn tự tốn đi lên tầng 2 để tìm đến căn phòng không có cửa kia. Samuel Janovesi và em trai lão, Frankie Janovesi vẫn ngồi hút xì gà. Cả hai đều không hề đánh mất phong độ của mình, tuy bọn họ không ra ngoài quan sát cuộc chiến nhưng khi David xuất hiện trước mặt thì họ đã hiểu Annie xong đời rồi. Vốn dĩ trong gia tộc không có ai so được với Annie về độ trung thành và sức mạnh. Thế nhưng hắn vừa ra khỏi phòng chưa đầy 5 phút thì đã bị giết chết. David nói thẳng, hai vị, ta nghĩ dù có chừa một con đường sống thì cũng chỉ là một sự sỉ nhục đối với các ngươi mà thôi. Vậy nên xin đừng giãy giụa vô ích. Hắn giơ súng, bước đến, khi trở thành kẻ thất bại, giữ được thi thể nguyên vẹn để làm đám tang đã có thể xem là một chuyện may mắn, cũng có thể nói ta để lại cho hai vị một ít tôn nghiêm cuối cùng. Cảnh sát đây, mau bỏ súng xuống. Khẩu súng ngắn của Arthur dí sát sau cổ David. David thoáng lộ vẻ kinh ngạc, ấy chà. Tới nhanh vậy. Ato đáp, hừ, tiếng còi cảnh sát còn ở xa nên ngươi cảm thấy mình còn nhiều thời gian chứ gì. Hắn đưa tay tước lấy vũ khí của David, tiếc rằng ta và các đồng nghiệp đều chạy bộ đến đây. Xe cảnh sát đổ cách nơi này hai con đường, giờ phiền ngươi hãy theo chúng ta một đoạn. Hắn quay đầu và ra lệnh cho cấp dưới, còng tay hắn lại. Sau đó nhìn sang hai vị bố già của gia đình Janovesi, còng tay hai người này luôn. Đám cảnh sát nối đuôi nhau đi vào. Tặng cho David cùng hai gã Janovesi mỗi người một bộ còng tay màu bạc đúng tiêu chuẩn. David nghiến răng, thằng khốn Sony, dám mang người chuồng trước à hừ, mình bị chơi một vố rồi. Hai ngày sau, một tin tức được thông báo làm chấn động toàn thành phố. Hai anh em gia đình Janovesi quyết định hợp tác với cảnh sát khiến tất cả những người hoặc tổ chức có liên quan với mafia ở Chicago lập tức cảm thấy bất an. Bởi vì lời khai và bằng chứng mà hai người này cung cấp hoàn toàn có thể tống hàng nghìn người vào nhà tù. Trong đó bao gồm rất nhiều nhân vật có vai vế trong giới thương gia và chính trị gia. Sĩ quan cảnh sát Arthur lập tức trở nên nổi tiếng. Với sự nghiệp rộng mở trong tương lai, hắn rất có hy vọng có thể trở thành một trong số những nhân vật lãnh đạo của sở cảnh sát Chicago trước khi về hưu. Khi đã ở yên trong tù, Frankie mới phát hiện gã cảnh sát này quả thật còn khôn khéo và cẩn thận hơn xa mình. Hắn hoàn toàn không để hở bất kỳ nhược điểm nào, thậm chí có bị lộ thì vẫn có thể trân tráo nói rằng mình phản nằm vùng. Arthur thay mặt chính phủ đưa ra một vụ giao dịch. Theo đó anh em Janovesi có thể dùng bằng chứng cùng toàn bộ gia sản của mình nhằm đổi lấy một chương trình bảo vệ nhân chứng. Đúng vậy, đây là những thứ cuối cùng mà bọn họ có thể nhận được để vĩnh viễn mai danh ẩn tích và sống nốt cuộc đời như những người bình thường. Đứng trước hiện thực tàn khốc, hai ông trùm mafia từng oai phong một cõi Chicago không thể không cúi đầu, bởi nếu bọn họ từ chối vụ giao dịch này thì sẽ phải đối diện với hàng chục tội danh cùng những năm tháng ăn cơm tù dài dằng dặc. Đấy là chưa nói bọn họ đã tổn thất tham mưu và Annie, cho dù sử dụng thủ đoạn hợp pháp hay vượt ngục đều rất khó thoát thân. Ngay cả khi bị phán cho vài trăm năm tù, đế quốc vẫn có thể tịch thu mọi sản nghiệp của gia đình Gianovesi một cách hợp pháp. Nhưng hiện tại, chỉ ít hai anh em bọn họ còn có thể mượn sức mạnh của cảnh sát để đập nồi dìm thuyền nhằm tặng cho lão cáo già gia đình Lucis một đòn trí mạng. Bọn họ dốc hết khả năng, không ngừng không nghỉ, đem toàn bộ chứng cứ phạm tội cùng với các mạng lưới buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp của gia đình Lucis ra ánh sáng. Thậm chí cảnh sát và nhân viên sở tư pháp còn phải làm thêm giờ để ghi chép lời khai. Chuyện này như một cơn giông bão thay đổi hoàn toàn kết cấu của thành phố. Giờ Chicago rơi vào một vòng xoáy báo thù càng ngày càng hỗn loạn giữa hai gia đình. Trong khi gia đình Lucis không ngừng những cuộc truy sát, ngay cả bọn họ cũng bị đối phương trả thù cùng với cảnh sát đả kích nghiêm trọng. Một tuần lễ sau, thành viên gia đình Gianovesi không phải bị giết thì cũng bỏ trốn hết, hoặc là dứt khoát gia nhập vào tổ chức mafia khác. Dù sao thủ lĩnh của bọn họ cũng đã hợp tác với đế quốc, có kiên trì tiếp cũng không có nghĩa lý gì. Mà gia đình Lucis lại càng tổn thất thảm trọng. Hầu như toàn bộ các đường dây buôn bán ngầm đều bị triệt phá, vô số thành viên cao cấp bị bỏ tù, Sony và Braga cũng không ngoại lệ. Ngay bản thân Joseph Lucis cũng bị sở cảnh sát mời đến uống trà, sau cùng phải giao nộp cả 100.000 đô tiền bảo lãnh mới được ra về, có thể nói là tự thân khó bảo toàn. Khu biệt thự cao cấp của lão hiện còn bị cảnh sát giám sát chặt chẽ, chẳng khác gì giam lỏng. Chẳng qua như vậy cũng tốt, có nhiều cảnh sát canh gác như vậy thì đương nhiên là không phải sợ dư đảng của gia đình Gianovesi tới báo thù. Trước khi đến hạn xử lý vụ án của lão vào cuối tháng 3, có lẽ trạng thái này sẽ còn được duy trì liên tục. Ngày 23 tháng 3. Trong bóng đêm, có người mở cửa phòng ngủ của Joseph Lucis rồi đi vào. Joseph, vốn đã mất ngủ mấy ngày, lập tức giật mình tỉnh lại. Vội rút khẩu súng dưới gối, lão chỉ nó vào bóng người trong bóng tối và biểu lộ vẻ uy nghiêm của một bố già, ngươi là ai? Đương nhiên là tham mưu của ngài rồi. David bật công tắc đèn, căn phòng theo đó sáng bừng lên và chiếu rõ bộ dạng chật vật của David. Giờ đây, hắn mặc một bộ quần áo rách nát dính đầy bụi đất, tóc tai rối bù. Không phải ngươi. Joseph cả kinh. David ngắt lời lão, còn đang ở trong tù chứ gì? Ha ha, may mà đó chỉ là tù giam người bình thường, động não một chút liền có thể thoát ra. Hắn đi tới tủ rượu, lấy một chai vang đỏ, không cần ly mà cứ nốc liền mấy ngụm. Xin hãy tha thứ cho việc ta đến gặp ngài trong bộ dạng này, ta vừa mới trốn ra nên phải ngụy trang trên đường. Ừm, ngại quá. Ta hơi khát. Joseph không hề nể mặt David mà giận dữ nói, cố vấn, chuyện đã đến nước này đều do ngươi. Gì mà giải quyết gia đình Gianovesi không thành vấn đề, đều là nói láo. Nhìn xem kết quả hiện nay đi, kế hoạch của ngươi vào sọc rác hết rồi. David vội giải thích, không, ta còn có biện pháp khác. Lần này. Nhưng Joseph không thể nghe hết lời nói của hắn, bởi cái đầu của bố già của gia đình Lucis bỗng rơi xuống đất. Vết cắt trơn bóng như gương, vài giây sau máu mới bắt đầu phun ra. David trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Vẻ tự phụ và ung dung không còn lại chút nào, ngay cả lời nói cũng không còn lưu loát. Cái. Ngươi phạm phải quá nhiều sai lầm, ta chỉ có thể tuyên bố cuộc kiểm tra hoàn toàn thất bại. Giọng nói của Mike bất ngờ vang lên, hắn bước vào từ ngoài cửa và chậm rãi đi đến bên người David. Sau khi mở cửa tủ lạnh và lấy một bình nước ép cà chua ra ngoài, hắn tự rót cho mình nửa cốc rồi nói với David, lúc này đã ngây ra như phỏng. Đầu tiên, ngươi hiểu sai ý nghĩa của cố vấn. Theo lẽ thường, đó hẳn phải là một cái chức vị. Nhưng những chuyện ngươi làm liệu có phải là việc mà một gã cố vấn nên làm không? Hừ, cái này đợi chút nữa nói sau. Đa số mọi người đều nghĩ cố vấn có thể chỉ là danh hiệu hoặc biệt danh. Khi ngươi chuẩn bị giả mạo ta hẳn cũng nghĩ như thế, nhưng tất cả các ngươi đều sai hết. Cố vấn. Đó là tên của ta. Ta họ Cố, tên chỉ một chữ vấn, thế thôi. Cố vấn uống một hơi cạn cốc nước ép, sau đó thở dài, ngươi là một tên mạo danh dở ẹt. Chẳng qua trước khi ngươi chết, ta có thể dạy cho ngươi một bài học cuối cùng. Ngươi gọi nó là gì ấy nhỉ? À đúng rồi, là tài sản vô hình. O nhóm dịch độc cô thôn O, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Cố vấn ung dung uống nước ép cà chua và bắt đầu tự thuật, đi viết, ta gọi ngươi là đi viết nhé. Dù sao ngươi cũng thường xuyên thay đổi tên họ mà. Hắn thở thật dài, cách che giấu thân phận vụng về nhất chính là bịa đặt hoàn toàn. Bởi vì thứ ngươi sử dụng chỉ là một tấm chứng minh nhân dân giả nên ngươi cũng chỉ có được một cái tên mà thôi. Phía sau cái tên đó chẳng có gì khác và không hề đáng giá một chút nào. Còn nếu sử dụng thân phận như Michael Biron thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Hắn là một con người sinh động, hệt như những gì ngươi kiểm tra được. Hắn không những có gia đình mà có quá trình sinh hoạt và học tập của bản thân. Thậm chí ngươi có thể dùng những tư liệu đó để phán đoán tính cách của hắn. Hừ, vụng về ư, vậy xin hỏi ngươi nhé, cố vấn.

bởi vậy mới lợi dụng khoảng thời gian này để bố trí một máy nghe trộm 24 tiếng đồng hồ không rời thân cho ngươi. Mất hơn 20 ngày, cuối cùng chuyện cũng thành công. Sau khi dứt điểm được vụ kia, ta nhận một vụ làm ăn mới. Khách hàng cũng là dân Chicago. Đến trung tuần tháng 2, ngươi tìm đến gia đình Lucis như tính toán của ta chứ không phải gia đình Janovesi. Thật ra ta cũng chẳng muốn trực tiếp tiếp xúc với ngươi đâu, vì ban đầu ta cho rằng chỉ cần đứng ngoài quan sát là được rồi. Nhưng đời là thế đấy, thằng ngu Sony lại muốn đem một sinh viên như ta ra làm tấm chắn, vì vậy ta phải đến gần hơn để quan sát biểu hiện của ngươi. Cố vấn dừng lại, uống một ngụm nước ép cà chua rồi nói tiếp, khi ngươi vừa mở miệng liền giả mạo cố vấn mà không hề cố kỵ, điều này khiến ta hơi giật mình và bên cạnh đó là một chút hứng thú. Nhưng không phải đắc chí vì bị người khác mạo danh đâu nhé, chẳng qua đó chỉ là cảm thấy cách làm của ngươi hết sức lớn mật mà thôi. Thậm chí ta đã hoài nghi, có hay không khả năng ngươi có thể phát hiện thân phận của ta bằng chính năng lực của mình. Do đó, ta lập tức tạo một sơ hở về thân phận Michael Biron cho ngươi nhận ra. Đáng tiếc rằng ngươi hoàn toàn không chú ý đến nó. David đã không còn nhớ rõ cuộc đối thoại ấy, chỉ đáp, hôm đó chúng ta chỉ nói mấy câu. Nếu ngươi có kẻ hở thì ta đã chú ý rồi. Cố vấn đáp, vậy ư, thế còn câu tại trường đại học trước đây của ta, thậm chí có một nhóm người vì hắn mà thành lập câu lạc bộ dành cho người hâm mộ thì sao? David nghe vậy 2 giây sau mới có phản ứng, trước đây. Cố vấn nói, khi ta nhắc đến trường đại học trước đây, nhưng ngươi lại không có phản ứng gì. Thế là ta đành phải kết thúc lời nhắc nhở đầu tiên, vì ngươi không hề thấy lạ khi một sinh viên năm 3 dùng từ ngữ đó. O nhóm diệt độc cô thôn O, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Sau khi lời nhắc nhở đầu tiên thất bại, ta liền tìm cách hack điện thoại di động nhân lúc ngươi đi ra ngoài hút thuốc như những gì ngươi từng mong muốn. Thế là việc này đã khiến ngươi cảm thấy tất cả đều nằm trong sự khống chế của mình. Để đoán ra ngần ấy cũng không khó lắm, bởi trước khi ngươi tìm đến thì ta đã biết hết cuộc đối thoại với Sony và ý đồ thăm dò của ngươi rồi. Từng lời nói của cố vấn dần khơi dậy ký ức của David, chẳng qua giờ nhớ đến những ký ức này lại không hề thoải mái một chút nào, thậm chí còn có cảm giác kinh khủng. Lên xe của ngươi, ta bèn tiếp tục nhắc nhở lần thứ hai. Ta trực tiếp nói với ngươi rằng ngươi đi về phía đông nam như vậy khiến ta có dự cảm không tốt. Lần này, ngươi chẳng những không nắm lấy cơ hội mà còn nghĩ rằng ta muốn khoe khoang nên thuận miệng khen ngợi năng lực tình báo của ta. Rõ ràng ngươi không hề động não. Phải biết rằng mặc dù năng lực tình báo của ta rất xuất sắc nhưng ta đâu thể có khả năng nắm giữ mọi hoạt động ngầm lớn nhỏ trong thành phố. Kể từ khi ngươi gặp ta cho đến lúc lên xe, thời gian ta không ở trong tầm mắt ngươi rất ngắn. Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ta vừa phải dùng để xâm lấn điện thoại của ngươi, vừa phải gọi điện hỏi ý kiến Sony cho tròn vai diễn nữa. David đáp, chẳng phải ngươi đã nghe trộm ta nói chuyện với Sony sao? Đâu thiếu thời gian để tìm thông tin của vụ giao dịch đó. Cố vấn trả lời, không sai, ta còn tưởng rằng nói phía đông nam quá mơ hồ nên thông báo hết mọi chuyện về Tony và Joe, bao gồm cả việc hai kẻ này đều là loại cứng đầu ngoan cố. Bấy nhiêu chỉ muốn nói cho ngươi biết ta đã rõ vụ giao dịch ngươi muốn xen vào trong lòng bàn tay và thứ ta nắm giữ không chỉ là địa điểm và thời gian. Ngay cả nhân vật, nội dung VV đều đã điều tra rõ ràng, thậm chí tin tức còn nhiều hơn tin tức Sony cung cấp cho ngươi. Thế nhưng ngươi vẫn không cảm thấy khả nghi mà cho rằng ta biết tường tận chi tiết như thế vẫn bình thường, từ đó tiếp tục giữ nguyên kế hoạch của mình. Được rồi, ta có thể giả thiết một khả năng, đó là ngươi suy luận rằng ta biết rõ mọi thông tin nhờ cuộc gọi với Sony nên mới không có phản ứng gì. Nói tóm lại, lần nhắc nhở thứ hai đã mất tác dụng. David nốc một ngụm rượu mạnh, trong lòng rất giận dữ. Suy nghĩ lúc đó của hắn cũng không phức tạp như vậy, chẳng qua chỉ là chủ quan đơn thuần mà thôi. Cố vấn tiếp tục nói, sau đây, ta sẽ dạy cho ngươi bài học đầu tiên. Công việc của cố vấn không phải là xông tới trước mặt đối phương, thấy người thì giết, thấy tiền thì cướp. Những việc này ngươi có thể chọn bất cứ kẻ nào khác làm thay. Thứ cố vấn cung cấp là ý kiến tư vấn về kế hoạch phạm tội chứ không phải đóng vai đua xe bắn súng. Lúc ở trong xe, ta đã nói với ngươi rằng ta không quan tâm đến việc ngươi chết sống thế nào. Ta chỉ phụ trách đánh cắp thông tin và tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại những nơi có đấu súng. Đấy là ta đang nói cho ngươi biết những việc cố vấn phải làm, nhưng ngươi lại chỉ coi nó như mấy câu nói vớ vẩn của một gã sinh viên sợ chết. Sau đó, ngươi lập tức hút ngã một gã ăn mày nhằm gây rối loạn giao thông. Ý đồ chính là dùng cục diện không thể khống chế để đe dọa ta, vậy nên lúc đó ta mới nói ta nghĩ mình cần phải điều chỉnh lại ấn tượng về ngươi. Cố vấn uống hết cốc nước ép, rồi lại rót đầy một cốc nữa. Nửa tiếng đồng hồ sau, mặc dù ta ngồi trong khoang xe cách hiện trường gần 100 mét, nhưng vẫn nghe rất rõ cuộc đối thoại giữa ngươi với Tony và Joe. Thứ mà ngươi gọi là kế hoạch đã chuẩn bị kỹ từ lâu hẳn chính là việc dùng cảnh sát bị thu hút vây khu vực xung quanh đường 41, cộng thêm siêu năng lực của mình để uy hiếp đối phương với ý đồ khiến bọn chúng chấp nhận không đánh mà lui, để yên cho ngươi lấy tiền. Cùng lúc đó, ngươi sẽ lấy thông tin và nghe lén những gì bọn chúng trao đổi qua việc ta hack thông tin sau đó. Mọi chuyện phát triển vẫn lệch khỏi quỹ đạo ngươi dự liệu, bọn chúng lựa chọn phản kháng. Không sai, chọn lựa ngu xuẩn đó khiến cả bọn phải mất mạng. Chuyện này đủ chứng minh ngươi không đủ sức phán đoán khả năng phát triển của sự việc. May mà ngươi còn có thể dùng võ lực để sửa chữa sai lầm. Ví dụ như những người không biết sử dụng lệnh file and replay, chỉ có thể dùng mắt soi từng từ, lấy tay sửa từng chữ nhưng vẫn có thể đạt được mục đích mình mong muốn. Thế là hai bộ đồng phục cảnh sát được ngươi giấu sẵn trong thùng xe đã phát huy công dụng, điều này đáng để ta khích lệ. Nếu như ngươi lại định dùng bạo lực để đột phá vòng vây của cảnh sát thì thật quá khó coi rồi. Thiêu hủy xe cộ cũng là một phương pháp giải quyết hậu quả không tệ, nhưng toàn bộ quá trình gã hacker Mike Biron lại không phát huy được tác dụng thực chất, đó là vì ngươi đưa ra quyết sách sai lầm dẫn đến lãng phí tài nguyên và nhân lực. Sắc mặt David càng lúc càng khó coi, lời kể của cố vấn không những bẩn cợt hắn từ đầu đến cuối mà còn coi hắn không đáng một đồng. Cố vấn lại nói, cuộc thẩm vấn ngày hôm sau hoàn toàn nằm trong dự liệu của ta, chẳng qua phản ứng của ngươi lại không đáng khích lệ. Có lẽ ngươi cho rằng vừa ăn đòn, vừa cười nhạo đối phương là biểu hiện của sự cứng rắn. Nhưng ta cảm thấy ngươi chọn sai đối tượng rồi, kẻ đối diện chính là Sony. Một thằng ngu, cùng với một thằng đàn em chẳng thông minh hơn hắn bao nhiêu. Ngươi có thể tính toán hành động của một thiên tài, nhưng kẻ ngu si cùng người điên thì rất khó nói trước. Một khi máu nóng đã bơm kín bộ não có hạn của chúng thì... Bùm! Đầu ngươi có một cái lỗ. Thú vị không? Thời điểm ấy, biểu hiện của ngươi rất ung dung. Tất cả hoàn toàn xuất phát từ siêu năng lực, cũng chính là dùng vũ lực để sửa chữa sai sót mà ta đã nói. Dù gì thì lúc nào ngươi cũng có thể giết chết hai thằng ngu kia, nhưng ngươi lại không cân nhắc sự nguy hiểm mà ta sẽ gặp. Bây giờ ngươi biết ta chính là cố vấn, nhưng người đi cùng ngươi lúc đó là gã mọt sách Michael. Hành động của ngươi có khả năng dẫn đến tổn thương cho một quân cờ có giá trị, một hành động rất dễ gây mất lòng. Bởi vậy, chuyện này cũng nói lên năng lực lãnh đạo của ngươi không đủ. Cố vấn nói tiếp, cũng may lúc đó Joseph Lucis có mặt, ta phí chút miệng lưỡi mới vuốt êm sự việc. Đến khi ngươi cảm thấy cơ hội tới rồi, bèn hào hứng hiến kế và bày ra cái bẫy Whispern. Nói thật nhé, ta cảm thấy khai chiến là một hành động không sáng suốt. Ngày hôm đó, trên đường tới Whispern, việc ta phân tích tình thế nhằm gợi ý cho ngươi ba loại sách lược thượng trung hạ nhằm hy vọng ngươi có thể cân nhắc lại. Hy sinh Sony để tiếp tục duy trì trạng thái hòa bình, như vậy thì đâu có ảnh hưởng gì đến việc buôn bán tịnh hợp kim, nhưng ngươi không để ý đến. Ngươi ỷ vào việc mình đã chuẩn bị một khẩu VWM-2030, cảm thấy đêm đó nắm chắc thắng lợi nên cứ khư khư giữ nguyên kế hoạch. Hừ. Ngươi luôn mồm xưng mình là cố vấn, nhưng mỗi khi có chuyện đều lao vào nguy hiểm. Điều này cho thấy rõ ràng ngươi quá tin tưởng vào vũ lực của mình và sự tự đại quá mức khiến ngươi coi người không có siêu năng lực như rơm rác. Bởi vậy mà sự uy hiếp bằng vũ lực mà ngươi tạo ra cho gia đình Janovetsi hẳn sẽ không đủ. David chậm rãi trả lời, chuyện xong rồi thì nói dễ lắm. Cố vấn nói, ngươi muốn nghĩ gì là việc của ngươi, không liên quan tới ta. Sau khi cuộc chiến của ngươi bắt đầu ta liền tránh xuất hiện, một mặt là vì ta không muốn bị cuốn vào chiến tranh rồi gặp phải vài cuộc truy sát không hề có ý nghĩa. Mặt khác, ta biết rõ hoạt động của ngươi sẽ gặp rất nhiều khó khăn và ngươi cũng bắt đầu nhận ra mình đã quyết định sai lầm. Cho đến khi ngươi hoàn toàn bó tay thì chắc chắn sẽ lại tới tìm ta. Quả nhiên, ngươi đã tới sau đó nửa tháng và còn xuất hiện rất không đúng lúc. Khi đó, ta đang liên lạc với khách hàng của mình, bọn họ là một nhóm mafia hạng trung, thực lực kém đám mafia truyền thống như Lucis và Janovetsi rất nhiều. Chúng chính là đám khách hàng Chicago đã nói lúc trước, đó là mục đích thứ hai của ta. Đi viết trận tròn hai mắt. Giờ nghĩ lại, hắn thì chỉ cảm thấy hối hận vì sự sơ ý của bản thân. Cố vấn cười nói, cho dù là Michael Biron hay là bản thân ta cũng chẳng hề có ông bác nào cả, đã vậy càng không có hội nhóm về hưu nào tên là Yên Thổ Club. Có thể nói đó chính là kẻ hở lớn nhất ta để lộ ra, nhưng ngươi vẫn không thèm để ý, vì vậy ta lại thể hiện công việc của một cố vấn thật sự, đó là giúp ngươi tra xét tin tức, thu nhỏ phạm vi tìm kiếm nhằm đợi ngươi động não suy nghĩ và dùng phương thức ngoại giao để kết thúc cái đống hỗn loạn này. Ta nghĩ gia đình Janovetsi chưa hẳn đã kiên quyết không ngồi xuống nói chuyện. Nhưng mà ngươi lại chọn sử dụng vũ lực một lần nữa, dẫn đến việc chính mình cũng bị bắt trong lúc xuất hiện trực tiếp. Ha ha, ta nói thẳng nhé. Mọi tính toán của ngươi chỉ cần đến bước thứ ba là sẽ vượt ra ngoài phạm vi dự liệu ban đầu, thế mà ngươi còn cảm thấy mình có thể nắm lấy quyền lực và tiền bạc mà vào quan tài, hưởng thụ lễ tang như một quốc vương, sau khi chết trở thành biểu tượng cho vô số đàn em nỗ lực học tập. Lúc nghe câu này, ta cảm thấy rất buồn cười nên mới phải khuyên ngươi đừng nằm mơ. Cố vấn thở dài, sau đó, ngươi lại sắm vai tội phạm giết người một lần nữa. Có vẻ nó rất thú vị đấy nhỉ? Ngươi giết xong Annie, tìm được anh em Janovetsi, nhưng thằng ngu Sony từ lâu đã cảm thấy bất mãn với vị trí của ngươi trong gia tộc, hắn đã quyết định bán đứng ngươi. Vì vậy cảnh sát mới xuất hiện vào thời khắc không thích hợp một chút nào. Ngươi buộc phải lựa chọn đầu hàng, bởi vì hai anh em Janovetsi không tận mắt thấy quá trình ngươi giết Annie, ngươi cũng chưa bao giờ thể hiện cho bọn họ thấy mình là người có siêu năng lực nên giữ kín năng lực là biện pháp tốt nhất.

Với trí thông minh vốn có, hắn đã hiểu ẩn ý trong lời nói của Thiên Nhất. Thiên Nhất không trả lời vấn đề này, mà nói, muốn lừa được ngươi cũng không dễ dàng gì, sơ sẩy chút là hỏng ngay. Lúc đầu, ta định bịa ra một băng đảng nào đó và đích thân đóng vai đại ca tới thuê ngươi, nhưng sau cùng vẫn phải quyết định hy sinh Yên Thổ Club. Trong đầu Cố Vấn lập tức tua lại di ngôn của Duan, ta không thể không làm vậy. Xin lỗi nhé. Chà, nói như vậy ngươi mới là khách hàng thực sự của ta sao? Cố Vấn nở nụ cười, một nụ cười rất quái đản. Có vẻ như hắn vừa đột ngột chuyển giận thành vui. Thiên Nhất đáp, không sai. Đã vậy ta lại còn coi ngươi là một nửa đồng nghiệp nữa. Thế ư, vì sao chỉ là một nửa? Ta để ý ngươi đã nhiều năm rồi, nghề chính của ngươi là cố vấn tội phạm, nghề tay trái là treo người. Còn ta, nghề chính là bán sách, nghề tay trái là cố vấn tội phạm. Sao ngươi lại miêu tả sở thích của ta bằng từ ngữ thô tục thế? Có những việc cứ nói thô tục chút đỉnh cũng tốt. Nếu nói một cách cực kỳ chính xác thì chẳng phải nghề nghiệp của ta sẽ trở thành quản lý vận mệnh của nhân loại hay sao? Cố Vấn cười lớn, thú vị thật, anh bạn nửa đồng nghiệp của ta lại tự coi mình là thần cơ đấy. Cái này thì quá khen rồi. Ta cũng có tên riêng, đó là Thiên Nhất. Được rồi, Thiên Nhất, tạm thời ta không hỏi mục đích cuộc kiểm tra lần này của ngươi là gì, cũng chẳng muốn biết làm thế nào ngươi có thể điều khiển được một đám mafia làm chuyện chúng không muốn làm. Tóm lại, bây giờ ngươi đang nợ ta 300.000 đô. Vậy kế hoạch hiện tại của ngươi là gì? Cố Vấn cười đáp, cái đó còn phải đợi phản ứng của ngươi đã. Để ta đoán xem nào. Nếu ta định quyệt nợ, có lẽ ngươi sẽ tìm đến chỗ ở của ta và dùng sợi dây chân lý siết cổ ta để đòi tiền. Phải không nào? Ha ha. Có thể nói như vậy, bởi đây là một trong số các phương án của ta. Tốt, vậy để ta giúp ngươi tiết kiệm thời gian. Cửa hàng sách của ta hiện đang ở Chicago, cách chỗ ngươi cũng không xa đâu, địa chỉ khắc ở mặt sau của tấm sắt. Gặp rồi lại nói chuyện tiếp nhé. Thiên Nhất cũng chẳng buồn chào tạm biệt mà dập máy luôn. Cố Vấn nhìn tấm sắt, nhún vai. Sau khi nhấc túi hành lý, hắn lên chiếc xe của Yên Thổ Club, rồi chạy mất dạng. Hết quyển 3. O nhóm diệt độc cô thôn O, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Nếu bạn đã biết rõ mình muốn đến nơi nào thì cần gì phải để ý Đông Tây hay Nam Bắc. 3 ngày ngủ hai ngữ lục khi mở mắt ra, ta nhìn thấy một rừng cây um tùm chứ không phải thiên đường hay một nơi nào khác. Được rồi, xem ra ta vẫn còn sống. Đây có thể nói là một tin tức tốt lành. 20 phút trước, ta vẫn còn ngồi thoải mái trên chiếc máy bay riêng, xem một bộ phim tồi tệ chỉ toàn kỹ xảo vi tính và ăn bữa trưa cao cấp rất hợp khẩu vị. Nhưng bây giờ, nửa thân người của ta đã chìm xuống đầm lầy. Trong khi chiếc máy bay kia đã vỡ thành những đống sắt vụn và bốc khói đen cuồn cuộn tại một nơi cách ta khoảng 1 hoặc 2 km. Hy vọng vụ rơi máy bay trên sẽ không gây cháy rừng hoặc vô ý phá hủy một bộ lạc thổ dân nào đó tại đây. Chắc hẳn tỷ lệ sống sót của phi công và nhân viên làm việc trên máy bay không cao lắm, bởi mọi thứ diễn ra nhanh đến mức ta chỉ có thể phá thân máy bay và nhảy ra ngoài vào khoảnh khắc trước khi máy bay rơi xuống. Còn phản ứng của những người bình thường trong tình huống này là la hét, bám lấy vật gần mình nhất, rồi gặp nạn và đi đời nhà ma. Nói tóm lại, trước tiên phải xem tình huống hiện giờ đã. Ta sắp chìm. Bùn đã ngập đến cổ, toàn thân rất đau nhưng chắc hẳn không phải do gãy xương, mà có vẻ như do thứ gì đó chui vào áo của ta. Chắc đó là nhện, cũng có thể là dung, nếu không thì là đĩa. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng quá lớn vì không gì tồi tệ bằng cảm giác chết ngạt. Để ta vùng vẫy thử xem. Ồ, tốt lắm. Ta lại chìm xuống thêm một chút. Xung quanh cũng không có cành cây hay dây leo để bám vào. Xem ra lúc này ta chỉ có thể cầu nguyện một con cá sấu có trí thông minh của loài người bỗng xuất hiện và kéo ta ra khỏi đây. Vì chuyện này, ta bằng lòng đền đáp cho nó một bao thịt. Mấy chục giây sau, bùn bắt đầu chảy vào lỗ mũi ta. Trong khoảnh khắc đó, ta đã nghĩ ngợi rất nhiều, thậm chí cả cuộc đời đều trôi qua trước mắt ta. 2 giây không thể hít thở dài như 2 năm. Bấy giờ, ta chợt nhận ra được một chuyện. Đó chính là, hóa ra mực nước của đầm lầy này không sâu lắm. Sau khi nhón chân, đầu của ta đã có thể nhô lên khỏi mặt nước. Thế là ta thử bước đi, càng tới gần bờ thì mực nước càng thấp, vậy nên ta đã nhanh chóng lên bờ mà không tốn bao nhiêu sức. Không lâu sau, ta có thể nằm trên mặt đất êm ái và ngửa mặt lên trời thở hổn hển. Trong không khí thoang thoảng một mùi rất khó ngửi, đã vậy còn ẩm ướt và oi bức nữa chứ. Ta thật sự không thích vùng nhiệt đới, hy vọng có thể nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hội nghị tại quận Nam Thập tự tin có thể là một âm mưu. Bọn chúng không những yêu cầu ta phải mặc thứ âu phục khó chịu mà còn phải thắt cà vạt để đến tham gia hội nghị. Kết quả là, nội dung mà đám người đó phát biểu tại hội nghị chẳng hề có tính thực tế. Sau khi hội nghị kết thúc,